Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 968, chân chính hắc ám. Từ trong hang lớn màu đen kia lao ra chính là cái gì? Âm hồn, vô số âm hồn liền lấy phương thức như vậy ném bắn đi ra. Lấy vô cùng kinh người cao tốc hướng về bốn phương tám hướng quét sạch. Lẽ ra, cho dù là Trúc Thiên Thê cường giả lấy tốc độ như vậy ném bắn, vậy kết quả duy nhất chính là bị sinh sinh xé rách nhục thân. Như thế cao tốc đi thành đáng sợ không gì sánh được lực phá hoại. Cho dù ai cũng chỉ có một con đường chết. Có lẽ, siêu cấp đỉnh cao nhất có thể thử một lần, nhưng phổ thông đỉnh cao nhất đại năng tuyệt đối không thể. Nhưng mà, dạng này thiết luật lại không thích hợp tại âm hồn, bởi vì bọn chúng căn bản không có nhục thân. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn chúng ngay cả vật chất cũng không tính. Cho nên, tốc độ, sức thừa nhận loại vật lý quy tắc này liền hoàn toàn không thích hợp tại bọn chúng. Những âm hồn này lấy kinh người cao tốc phun ra, lại có thể nhìn thấy bọn chúng dương nanh múa vuốt, không gì sánh được đến dữ tợn. Cái gì? Hắc ám đế quốc mục đích cuối cùng nhất, đúng là vì đả thông cùng âm hồn giới thông đạo, dẫn tới vô tận âm hồn xâm lấn. Điên rồi a! Hắc ám nữ vương chính là siêu việt trăm giai đại yêu nghiệt. Nàng nếu là rảo bước tiến lên tiên cảnh mà nói, không nói tiên tôn, tiên vương hẳn là đều có thể a. Vì cái gì đây? Nàng muốn dẫn âm hồn xâm lấn, dẫn phát một trận to lớn kiếp nạn. Lại nói, dù là âm hồn chiếm cứ thế giới này, nàng lại có thể được cái gì chỗ tốt? Lấy nàng lực lượng cá nhân, cũng có thể tại phàm giới xưng vương. Cần gì phải dựa vào âm hồn đâu? Mà lại, ngươi về sau còn có đi hay không tiên giới rồi? Một khi đi tiên giới, lấy nàng bây giờ tại phàm giới cách làm, chắc là phải bị tiên giới rất nhiều thế lực truy sát. Vậy tương lai chẳng phải là một vùng tăm tối. Cho nên, khi cái này kinh người sự thật truyền về thời điểm, thật nhiều người vẫn không tin. Mọi người làm việc đều là có mục đích tính, căn bản là có thể có lợi. Có thể hắc ám nữ vương, tóc dài nữ các cường giả hình lại là cái gì đâu? Muốn nói một người điên rồi còn tốt, một đám người đều điên rồi. Thạch Hạo biết đằng sau, cũng là kinh ngạc, khó trách hắn phát hiện hắc ám chiến sĩ như người chết sống lại. Nếu như cái này dính đến âm hồn, vậy tựa hồ liền giảng được thông. Hàn Vũ Vi nói, chẳng mấy chốc sẽ có một trận đại tai nạn. Cũng có thể là đại cơ duyên đến, đại tai nạn hắn thấy được. Như vậy số lượng âm hồn quy mô xâm lấn này sẽ tạo thành đáng sợ cỡ nào phá hư. Có thể đại cơ duyên đâu? A, Thạch Hạo đột nhiên nghĩ đến, lịch sử đã từng lũ lũ xuất hiện đứt gãy. Chẳng lẽ đây là bởi vì sử thượng cũng phát sinh qua âm hồn xâm lấn thí dụ, cho nên bị âm hồn càn quét qua. Vậy dĩ nhiên sinh linh tuyệt diệt, đại hạo kiếp phía dưới, lịch sử tuyệt tự, hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu cũng rất bình thường. Chân tướng, chính là như vậy sao? Bất quá, âm hồn, lại là âm hồn, bọn chúng đến cùng là từ đâu tới? Thật có một cái âm hồn giới sao? Hiện tại, ai cũng không làm được cái gì, chính là đỉnh cao nhất đại năng tiến vào trong tinh không. Mấy năm cũng đuổi không có bao nhiêu đường, cho nên chỉ có chờ đợi phân. Một tháng sau, âm hồn hóa thành hắc ám chi vân đã đi tới gần nhất sinh linh tinh thể. Tốc độ này nhanh đến mức giận sôi, bởi vì lấy phổ thông tinh hạm tiến hành không gian chiết việt cũng là cần thời gian lâu như vậy. Nhưng bây giờ, âm hồn hoàn toàn là trong tinh không ném bắn, căn bản không có tiến hành chiết việt. Lại đạt đến giống nhau tốc độ, không phải thực chất thể, chính là có thể sáng tạo kỳ tích. Mà lại, cái này âm hồn số lượng lại có bao nhiêu a, khủng bố. Từng lớp, không có tận cùng mà tuôn ra. vậy quét sạch toàn bộ tinh vũ lại cần bao lâu? Hiu hiu hiu, vô số âm hồn từ trên bầu trời rơi xuống, nhưng càng nhiều thì là tiếp tục hướng về tinh vũ chỗ sâu lan tràn. Cũng không có dừng lại tiến lên bộ pháp. Lúc này, liên quân bên này tự nhiên cũng chuẩn bị kỹ càng, đợi cho âm hồn đánh tới. Bọn hắn cũng nghênh đón tiếp lấy. Một trận đại chiến, như vậy bộc phát, một màn như thế cũng không chỉ phát sinh ở trên một cái tinh thể, mà là đồng thời phát sinh ở trên mấy trăm tinh thể. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu như vậy sẽ lan tràn đến vũ trụ mỗi một hẻo lánh. Hoặc là sinh linh bị toàn bộ tiêu diệt, hoặc là hắc ám hang lớn bị lấp, đem âm hồn một chút xíu xử lý. Lịch sử đứt gãy, hẳn là như thế tới. Thạch Hạo cũng chia thân thiếu phương pháp. Hắn mang theo dưới tay mình học viên, đi tới một viên tinh thể, phản kích âm hồn. Âm hồn hết sức đặc thù, không có thực thể, cho nên hoàn toàn không sợ thuần lực lượng đả kích. Chỉ có quấn lên quy tắc, phương có thể đối bọn chúng tạo thành tổn thương. Nhưng mà, đây chỉ là âm hồn một cái đặc điểm. Một cái khác thì là số lượng rất rất nhiều. Bọn chúng phô thiên cái địa đánh tới, mục đích lại không phải giết người, mà là muốn tiến vào sinh linh thể nội, đạt tới đoạt xá mục đích. Cái này khiến âm hồn càng thêm khó mà phòng ngự, bởi vì chỉ cần bị bọn chúng tiến vào thể nội, vậy cơ bản chính là chết chắc, ít có người có thể chống cự. Bởi vậy, chiến đấu này nhưng thật ra là hung hiểm vô cùng, phần lớn người đều gặp phải đột nhiên tử vong nguy hiểm. Thạch Hạo cũng không để lại đến đốc chiến, nếu là ngay cả điểm ấy âm hồn đều giải quyết không được, bọn hắn ngày sau còn không biết xấu hổ khiêu chiến hắc ám nữ vương. Hắn nhẹ lướt đi, sau đó chuyển đổi một chút bộ dáng, gia nhập tàn sát âm hồn trận doanh. Đều đến lúc này, hắn tự nhiên hoàn toàn không có cố kỵ. Thập dương thánh thể mở ra, căn bản không cần động thủ. Thân hình lướt qua, âm hồn tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa. Đã chết là sạch sẽ. Nhưng mà, coi như hắn mạnh như vậy, nhưng đối với toàn bộ chiến cuộc tới nói, cũng không có tác dụng quá lớn. Âm hồn số lượng thật sự là nhiều lắm. Dù là hắn không gì sánh được đến có thể giết, thế nhưng chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi. Cảnh giới còn chưa đủ. Thạch Hạo lắc đầu. Nếu như hắn là trúc thiên thê mà nói, vậy dương động thể chất đủ để bao trùm toàn bộ tinh thể, vậy dễ dàng liền có thể đem trên một tinh thể âm hồn toàn diệt. Nhưng bây giờ mà nói, hắn nhất định phải từ từ sẽ đến. Có thể ngay cả như vậy, Thạch Hạo duy nhất có thể làm cũng chỉ là càng không ngừng giết chóc. Ngắn ngủi ngày kế, bị hắn tiêu diệt âm hồn vô số kể, mà đạt tới trình độ nhất định về sau, hắn thế mà đạt được thiên địa ngợi khen. Mặc dù không có trên tu vi tăng lên, có thể hết sức rõ ràng, hắn cùng thiên địa liên hệ chặt chẽ một chút, ý vị này hắn bị thiên địa chỗ ghét trình độ lại nhẹ một chút. Thiên địa bất nhân, không có tư oán, ngươi làm trái thiên địa, nó sẽ xử phạt ngươi, nhưng ngươi thay thiên địa làm việc, thiên địa cũng sẽ ngợi khen ngươi. Không tồn tại làm khó dễ loại chuyện này. Thế nhưng là, chỉ riêng một cái Thạch Hạo thực sự không đủ. Trên viên tinh thể này, càng ngày càng nhiều sinh linh luân hãm, bị âm hồn chiếm cứ, hóa thành đáng sợ quái vật. Thật sự có được thể đằng sau, âm hồn chiến lực trở nên càng thêm đáng sợ. Mặc dù cũng nhiều một cái nhục thân nhược điểm, có thể mười mấy đầu thậm chí nhiều hơn âm hồn chen tại một cái trong nhục thân, cực đại tăng lên nó chiến lực, tự nhiên càng thêm phiền toái. Mà lại, nhục thân này dù cho đánh nổ, âm hồn cũng có thể bay ra ngoài, một lần nữa tìm kiếm nhục thân mới, giống như nhiều một cái mạng. Theo trên tinh thể này sinh linh càng ngày càng ít, càng ngày càng nhiều là loại quái vật này lúc, hắc ám cũng xâm nhập mà đến, bao quanh tinh thể này. Nhưng mà, Thạch Hạo lại là cảm ứng được dị dạng, khác biệt quy tắc, đây là âm hồn giới quy tắc sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.